Tu La Vũ Thần, chương 716, miễn cưỡng gắn bó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa thơm quá a, ta liền nói Trương sư huynh không thể vô duyên vô cớ gọi bọn ta chạy tới mà, tỷ tỷ chúng ta mau vào đi, đêm nay có thể có ăn ngon rồi. Ngươi nha đầu này, lẽ nào ngươi trong phủ có thiếu ăn ngon sao? Hì hì, đó cũng không như thế, Trương sư huynh trong phủ cơm nước càng hợp khẩu vị của ta, ngày nào đó nhất định phải đem nấu cơm cho hắn người cho đoạt lấy đến không thể, bởi vì hắn làm quá tốt ăn. Mà đúng lúc này, một đạo vui tươi mà tràn ngập linh tính, một đạo dễ nghe lại tràn ngập thận trọng hai thanh âm, đột nhiên ở ngoài điện liên miên vang lên, theo sát phía sau hai đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, dắt tay đồng tiến, bước chân vào trong đại điện. Nhất vị diện dung thanh tinh khiết, nụ cười vui tươi, thân thể mềm mại linh lung có hứng thú, da rẻ trắng nõn chiếu nhân, chỉ liếc mắt liền có thể khiến người ta xốp giòn đến trong xương, thực sự là đẹp mắt đến cực điểm. Một vị khác tướng mạo quyến rũ, khí chất bức người, vóc người càng là tiền đột hậu kiều, cực kỳ mê người, khiến người ta xem huyết mạch căng phồng, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực, nhất thân phương trạch. Mà hai vị này, tự nhiên dù là Tô Mỹ cùng Tô Nhu, đôi tỉ muội này hoa. Tô Nhu, Tô Mỹ, các ngươi mau nhìn, là ai tới thăm chúng ta rồi. Nhìn thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ, còn không chờ Sở Phong nói chuyện, Khương Vô Thương liền hưng phấn quát to lên. Theo Khương Vô Thương phương hướng nhìn lại, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đôi tỉ muội này, cái kia trắng nõn mà thấu triệt gương mặt nhất thời cứng đờ, liền ngay cả cái kia thân thể mềm mại cũng là căng thẳng, cái kia trợn tròn đôi mắt đẹp, lấp lòe ánh sáng nhạt con ngươi, cùng với cái kia nhẹ nhàng run rẩy lông mi, Trương Hiển giờ khắc này hai người các nàng tâm tình của nội tâm. Sở Phong, đột nhiên, Tô Mỹ kinh ngạc thốt lên một tiếng, câu này Sở Phong, hô lên nàng đối với Sở Phong ngày đêm tưởng niệm. Mà lại trong khi nói chuyện, Tô Mỹ đã sớm thân thể mềm mại nhảy lên, đi tới Sở Phong trước người về sau, cũng không khách khí, trực tiếp đem đứng ở Sở Phong trước người Khương Vô Thương, cho kéo xuống một bên, sức mạnh mạnh mẽ, càng làm cho Khương Vô Thương đột nhiên không kịp chuẩn bị, hung hăng ngồi trên mặt đất, gương mặt vô tội. Mà Tô Mỹ có thể quản không được những này, vị này ngày đêm nhớ Sở Phong tiểu mỹ nhân, sớm đã đem cái kia mê người thân thể mềm mại, dán thật chặt vào Sở Phong trong lòng, một đôi trắng noãn tay ngọc vòng lấy Sở Phong cổ, ôm được kêu là một cái nhanh a hát. Hà, Thiên Dực đại ca, chúng ta có phải không nên tránh một chút rồi hả? Ngồi dưới đất Khương Vô Thương gãi đầu một cái, cười hì hì nhìn hướng Trương Thiên Dực. Sở Phong không có ở đây tháng ngày, cứ việc Tô Nhu cùng Tô Mỹ chưa từng nói qua cái gì, thế nhưng Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực đều có thể nhìn ra, hai nha đầu này có bao nhiêu nhớ Sở Phong, các nàng đối với Sở Phong đúng là yêu đến tận xương tùy. Biết lảng tránh, ngươi còn phát cái gì lăng, còn không mau đi theo ta. Chấm. Mà Trương Thiên Dực càng là trực tiếp nắm lấy Khương Vô Thương, liền hóa thành một trận gió nhẹ biến mất không còn tăm hơi, đi ra đại điện không có chú ý chính hắn thời điểm, còn rất thức thời đem điện môn đóng lại. Làm sao, rốt cục cam lòng trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem tỉ muội chúng ta cho quên đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhu cũng là tiến tới, nàng hôm nay tao nhã hào phóng, so với trước đây có khí chất hơn, so với trước đây càng thêm thành thục cũng càng thêm mê người, mặc dù nói chuyện có chút cay nghiệt nhưng trên mặt nhưng treo đầy nụ cười mê người. Nụ cười như thế, đúng là xem lòng người nhi đều sắp muốn đã hòa tan. Sở Phong, lâu như vậy ngươi đi đâu? Ta cùng tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Tô Mỹ ngẩng đầu nhìn Sở Phong một chút, sau đó lại sẽ vùi đầu vào Sở Phong lồng ngực thân mật chùi lên. Còn có thể làm cái gì, mù bận bịu bị. Sở Phong cười cợt, sau đó thừa dịp Tô Nhu một cái không chú ý, một cái nắm ở Tô Nhu cái kia mảnh khảnh thon thả, đem vị này thành thục gợi cảm đại mỹ nữ ôm vào trong lòng, mà lại ôm vào trong ngực về sau, còn lặng lẽ đưa bàn tay thâm nhập Tô Nhu trong làn váy, ở Tô Nhu cái kia mềm mại mềm nhẵn, thẳng tắp mà thon dài trên chân đẹp, qua lại bắt đầu vuốt ve. Mà đối với Sở Phong đều cử động, Tô Nhu cũng không có bất kỳ chống lại, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở Sở Phong đều trong lòng, tùy ý Sở Phong làm càn, tuy nhiên đối với người ngoài nàng bá đạo cực kỳ, thế nhưng ở Sở Phong trước mặt, nhưng cũng như là tiểu miêu như thế ngoan ngoãn. Hai người các ngươi tu vi tiến triển đã vậy còn quá nhanh, nửa năm không tới thời điểm, liền toàn bộ bước chân vào thiên vũ năm tầng, liền Vô Thương đệ đệ đều bị các ngươi vượt qua, quá thần kỳ á. Sở Phong ôm ấp hai vị phong tình khác nhau mỹ nhân, một bên chiếm tiện nghi, một bên cười híp mắt nói. Bởi vì hắn rốt cuộc biết trước đó Trương Thiên Dực vì sao nói với hắn, nhìn thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ sẽ càng kinh ngạc hơn, bởi vì hai nha đầu này tiến bộ thật sự là có chút nghịch thiên. Tỷ muội chúng ta hai người trời sinh tư chất thường thường, nếu không phải trong cơ thể phong ấn cái kia đặc thù hạt châu, không có khả năng có tu vi bây giờ, thế nhưng nói cho cùng, còn may mà Tử Linh muội muội. Tô Nhu nói rằng, Tử Linh, nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi sững sờ, cảm giác giật mình. Vâng, Tử Linh muội muội biết chúng ta sẽ bái vào Tứ Hải Thư Viện, vì lẽ đó ở ngươi rời đi không bao lâu, nàng liền phái người đi tới Tứ Hải Thư Viện, đồng thời ủy thác người kia đưa cho chúng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mà lại còn có một chút cao cấp võ kỹ, cùng với tu luyện tâm đắc, Trương Sư Huynh có thể đột phá cấm kỵ huyền công bình cảnh, cũng là bởi vì Tử Linh muội muội. Là, vâng, đúng. Tử Linh muội muội cho hắn làm sao lĩnh ngộ càng sâu lực lượng tâm đắc, là hắn ở đây tâm đắc trên tìm được rồi chỗ đột phá, cho nên mới phải có đột phá, có thành tựu của ngày hôm nay. Tô Nhu nói rằng, đúng, Tử Linh muội muội thật sự tốt vô cùng, nàng không chỉ có yêu ngươi, càng là bắt chúng ta cũng nên làm người nhà. Tô Mỹ cũng là mãnh liệt gật đầu, nhưng thấy nàng cũng rất yêu thích Tử Linh. Sở Phong, đây là Tử Linh muội muội đưa cho ngươi tin, ngươi xem một chút đi, tuy rằng nàng không có tự mình tới thăm chúng ta, nhưng ta tin tưởng, nàng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, đoán chừng là Tử gia không có cho nàng gì dụ đi. Trong khi nói chuyện, Tô Nhu đem một phong thư hàm, đưa cho Sở Phong. Sở Phong vội vàng mở ra phong thư, thật lòng đọc mà nhìn thấy phong thư nội dung về sau, Sở Phong con ngươi nhất thời thay đổi đến mức dị thường sáng sủa, thậm chí có chút ướt át. Ta trước kia, rất ích kỷ, vì tu vi có thể bóp chết hắn nhân tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ, vẫn như cũ ích kỷ, vì ngươi, ta có thể bỏ qua của mình tính mạng. Ta là của ngươi, chỉ là ngươi, người là của ngươi, trái tim của ta là của ngươi, mãi mãi cũng là của ngươi. Cho dù có một ngày, người của ta không ở, nhưng là của ta tâm cũng sẽ vẫn làm bạn của ngươi khoảng chừng, trái phải. Sở Phong, ta nghĩ ngươi, Sở Phong, ta chờ ngươi. Rất ít vài câu, đạo tận tưởng niệm, rất ít vài câu, cho thấy niềm tin. Thời khắc này, Sở Phong tâm, chua đều sắp đã hòa tan, dù cho hắn bình thời kiên cường nữa, thế nhưng thời khắc này nội tâm cũng đang run rẩy. Hắn cẩn thận đem phong thư sắp xếp gọn, sau đó bỏ vào trong ngực của mình, kề sát với lồng ngực của mình, nội tâm thầm nói. Tử Linh chờ ta, coi như đem ngày này cho chọc thủng, ta cũng phải cùng với ngươi, coi như đem đất này cho đạp nát, ta cũng phải cùng với ngươi, cho dù có ngàn tỷ người che ở ngươi ta trong lúc đó, ta cũng sẽ đem ngàn tỷ người tàn sát hết, sau đó ở cùng với ngươi. Chỉ là Chu Tiên quần đảo không coi vào đâu, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản ta, cũng không có cái gì có thể ngăn cản ta, tuy nói chẳng qua chính là vừa chết, thế nhưng ta muốn, cũng không phải sinh tử gắn bó, mà là miễn cưỡng gắn bó. Cách chương